Cố Thanh Sơn không trả lời mà xem xét tình cảnh xung quanh. Đây là một quán bar. Rất quen thuộc khiến hắn có cảm giác như mình đã từng đến đây. Bản thân hắn đang đứng ở trước quầy bar. Hắn chợt nhìn thấy Diệp Phi Ly và Lưu Hành. Hai người đang ngồi trên một cái ghế dài, nhỏ giọng trò chuyện, uống rượu cùng nhau. Thưa ngài. Hầu rượu chần chờ hỏi. Cố Thanh Sơn chỉ vào một cái chai. Vâng, xin ngài đợi một lát. Hầu rượu thành thạo mở rượu, lấy ly thủy tinh, rót cho hắn. Cố Thanh Sơn ngồi vào ghế trước quầy bar. Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn biến nhát vang lên bên tai hắn. Có người bị loại bỏ rồi. Cố Thanh Sơn quay đầu. Chẳng biết lúc nào, một gã đàn ông mặc áo bào đen đã ngồi ở vị trí bên cạnh hắn. Cố Thanh Sơn nhớ lại tình huống lúc nãy. Người này bỗng nhiên xuất hiện, im hơi lặng tiếng, không hề phát ra bất cứ một động tĩnh gì. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, chỗ này do anh tạo ra. Không, nơi này là anh và tôi cùng tạo ra. Gã mặc áo đen nói. Gã nhận hai ly rượu do hầu rượu bưng đến, đặt một ly trước mặt Cố Thanh Sơn. Là sao? Cố Thanh Sơn thắc mắc. Quy tắc của tôi là tạo ra một không gian thoải mái cho anh. Gã mặc áo đen có vẻ như bất đắc dĩ, nói, áp lực cuộc sống của anh rất lớn, quy tắc lá bài đã chọn rất lâu, chỉ có mỗi nơi này là lúc anh thả lỏng nhất. Gã nâng ly. Cố Thanh Sơn cũng nâng ly, cùng ly với gã. Hai người cùng uống. Rượu này chẳng khác xưa mấy, vẫn cay nồng như vậy, nếu không phải biết trước thì tôi sẽ nghĩ đây là thực tại. Cố Thanh Sơn nói. Gã đàn ông áo đen cười cười, anh vui là được, môi trường này là phần thưởng cho kẻ nào đó mạnh nhất địa ngục. Không chỉ vậy đúng chứ, tôi cảm thấy hình như anh đang phòng bị điều gì đó. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ở một góc quầy rượu, ánh mắt Lưu Hành và Diệp Phi Ly lướt qua người hắn, không hề có phản ứng gì. Bọn họ tự như người xa lạ. Anh thấy rồi đúng không? Chỗ này chỉ có tôi và anh là có thể vào được, là một căn phòng bảo mật, người khác không thể nhìn vào. Gã áo đen nói. Gã có vẻ uể oải pha chút tang thương, nếp nằn trên mặt lồ lộ dưới ánh đèn. Cố Thanh Sơn đặt ly xuống, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Một vài vấn đề nhỏ, tương tự như trò chơi nói thật hay mạo hiểm. Gã mặc áo đen nói, trên tay gã cầm một cuốn sách rất dày. Tay gã lấy từ trong cuốn sách một lá bài. Lá bài đó được gã vứt toẹt lên bàn. Cố Thanh Sơn nhìn lá bài. Trên mặt lá bài là người đàn ông mặc lễ phục, một chân quỳ xuống đất, tay cầm một bó hoa tươi, giơ về phía cô gái xinh đẹp nói điều gì đó. Nét mặt cô gái xinh đẹp đó vui mừng, tự như đang đắm say trong những lời dỗ ngon dỗ ngọt của người đàn ông, nhưng hai tay sau lưng cô lại cầm một cái đầu lâu. Thư giãn đi, chỉ cần anh nói sự thật, lá bài trên tay tôi sẽ không có bất kỳ một chuyện động nào. Gã mặc áo bào đen nói. Nói dối thì sao? Anh nhìn cái đầu lâu kia xem. Tôi hiểu rồi. Gã mặc áo đen hắng giọng, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Anh đang độc thân à? Gã hỏi. Ừ, coi là vậy đi. Coi là vậy. Chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Cố Thanh Sơn hơi xấu hổ đáp lại. Gã mặc áo bào đen nhìn lá bài trên bàn. Lá bài không di động. Thế anh có bạn bè không? Có. Bạn bè đáng tin cậy. Đáng tin. Anh thích môn thể thao nào? Thể thao liên quan tới bóng. Có sở thích đặc biệt nào không? Tay nghề nấu ăn của tôi khá ổn, món sườn bò của tôi dù sao cũng là món ngon toàn quốc nhé. Tài hoa đấy. Bố mẹ anh còn sống không? Không. Xin lỗi. Gã áo đen cũng cảm thấy mình hỏi toàn những vấn đề vặt vãnh, bèn giải thích, tôi cần phải hiểu rõ mối liên quan sâu sắc như thế nào giữa anh và thế giới. Gã lấy lá bài trong sách ra xem. Là một lá bài trống không, trên mặt chỉ toàn những hàng chữ di chuyển không ngừng. Anh làm nghề gì? Gã áo đen tiếp tục hỏi. Nhà khoa học. Gã mặc áo đen có vẻ nghi hoặc hỏi, lúc ở trên thuyền, anh bảo giết người là chức nghiệp của anh, bản thân anh khác biệt với bọn ác quỷ giết người ý xin lỗi, thực tế thì tôi làm khoa học, còn trong lĩnh vực chiến đấu thì tôi là kiếm tu. Kiếm tu, ôi chao, lâu lắm rồi không nghe thấy chức vị này, nhớ quá đi mất. Gã mặc áo đen cảm thán rồi cúi đầu nhìn lá bài có viết con số trong tay mình. Trên lá bài, một con số im lìm ở đó. 97, 97 anh và thế giới của anh liên kết rất chặt chẽ và cả hai cũng không muốn mất đi nhau. Gã mặc áo đen tươi cười. Hơn nữa anh còn là một kiếm tu, ây già, rất có tiềm năng trở thành kẻ kiếm tu thống trị ngục tù, xem ra năng lực chiến đấu của anh tốt lắm đấy. Tốt, chúc mừng anh đã qua vòng đầu tiên. Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Thế này là đã qua một ải rồi, à, bản thân ở trong một lá bài chiến đấu, rồi trong lá bài ấy lại mở ra một lá bài mộng cảnh khác.

Để tranh đoạt được vương vị Atula thì luôn dựa vào máu và lửa mới có thể đoạt được. Điều này có từng thay đổi không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Không có. Tất cả Atula cùng nói. Cố Thanh Sơn ngồi xuống cự tượng. Hắn nhìn La Hầu Vương ở phía dưới, ung dung nói ra, không dám chiến đấu thì rời khỏi cuộc tranh đoạt vương vị đi. La Hầu Vương không còn lời nào để nói. Tất cả mọi thứ đối phương nói đều là sự thật. Đây là Dương Mưu Đường đường chính chính. Chính hắn ta càng không có bất kỳ lý do gì để công kích đối phương, bởi vì đối phương đã bỏ vương vị đi. Lúc này mà không tranh đoạt vương vị, cứ túng lấy một người đã thoái vị mãi không buông thì sẽ bị tất cả Atula phỉ nhổ. La Hầu Vương nghĩ tới đây, không khỏi giận dữ. Dù sao hắn cũng là một vị Atula. Cũng được, ta leo lên vương vị trước, rồi xử lý ngươi sau. La Hầu Vương mang khuôn mặt âm u nói. Cố Thanh Sơn khẽ cười, đưa tay ra hiệu La Hầu Vương chú ý bên cạnh. La Hầu Vương quay đầu. Ba vị tộc vương khác đang mang vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu nhìn hắn. Trên cự tượng, giọng nói của Cố Thanh Sơn truyền tới. Mời bắt đầu cuộc chiến của ngươi. Cố Thanh Sơn buồn bực ngán ngẩm ngồi trên cự tượng. Bốn vị vương của tộc Atula chiến đấu ở phía dưới cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn có được tất cả ký ức chiến đấu của Atula vương. Với khả năng quan sát bây giờ của Cố Thanh Sơn, so với Atula vương, quả thật bốn vị tộc vương này còn kém một chút. Có lẽ bởi vì ở ngay trước mặt tất cả Atula, cuộc chiến được tiến hành một cách đẫm máu và dữ dội. Bốn vị tộc vương đều dùng hết sức lực. Là không lâu nữa người thắng sẽ xuất hiện. Thật sự là phiền phức mà. Cố Thanh Sơn khẽ lẩm bẩm. Lục giới thần Sơn kiếm bỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giọng nói của Sơn nữ vang lên. Công tử, lát nữa ngươi có chiến đấu không? Có. Nhưng mà sợ rằng thân thể này của ngươi sẽ không chống đỡ nổi. Cố gắng đánh một trận thôi. Không thì. Để ta đi. Sao? Cố Thanh Sơn lập tức bị câu nói này hấp dẫn. Trước cự tượng. Đợi đến khi tất cả cuộc chiến đấu kết thúc. Ba người cạnh tranh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Một người chết, một người bị thương nặng, một người hôn mê. Người duy nhất còn đứng là La Hầu Vương. Không ngờ người cuối cùng chiến thắng thật sự là hắn. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Chỉ thấy La Hầu Vương máu me khắp người cố gắng dùng thanh chiến đao chống đỡ thân thể. Hắn tiến lên mấy bước, muốn nắm chặt vương trượng Atula. Nhóm Tu La của tộc La Hầu đã chuẩn bị bắt đầu reo hò. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái. Vương trượng Atula bay trở về cự tượng. Người có ý gì? La Hầu Vương trầm giọng hỏi. Cố Thanh Sơn đặt vương trượng Atula trên lưng cự tượng. Hắn chuyển động khớp cổ một chút. Dựa theo quy củ của tộc ta, người phải nhận lấy quyền trượng từ trong tay ta. Vậy ngươi xuống đây cho ta. La Hầu Vương quát. Cố Thanh Sơn cười một tiếng. Lục giới thần Sơn kiếm xuất hiện trong không trung, được hắn nắm chặt lấy. Hắn chậm rãi đứng lên. Người đi lên đây mà cầm. Hắn khẽ nói. Ta bị thương nặng. La Hầu Vương lớn tiếng nói. Đúng vậy, cũng giống như ta thôi. Cố Thanh Sơn đồng ý nói. La Hầu Vương im lặng. Hắn ta trừng trừng Cố Thanh Sơn. Dù thế nào hắn ta cũng không ngờ tới, bốn người bên bọn hắn đã vạch kế hoạch tốt, chuẩn bị ép người đang bị thương kia thoái vị. Cuối cùng, sao lại biến thành cục diện như thế này? Tất cả Atula giữ im lặng. Đúng vậy, La Hầu Vương bị thương nặng. Nhưng Atula Vương cũng bị thương nặng, trời đất có thể làm chứng cho điều này. Cho tới bây giờ, tất cả sự tranh đấu vẫn luôn công bằng. Nếu ngươi không dám đi lên đây cầm, vậy ta sẽ giữ vương trượng. Cố Thanh Sơn nói. La Hầu Vương cắn răng một cái. Căn cứ thông tin mà hắn lấy được, vết thương của đối phương nặng hơn hắn nhiều. Nếu đúng như thế, cũng không thể bỏ cuộc mà phải đánh cược một lần. La Hầu Vương hạ quyết tâm. Vương trượng sẽ chào đón chủ nhân mới của nó vào hôm nay. Hắn ta nhảy lên thật cao, bay lên lưng cự tượng. Vung đao cong lên, tạo ra một vòng mũi nhọn sắc bén. Cố Thanh Sơn nhìn mũi đao kia nhưng không hề động đậy. Lục giới thần Sơn kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay của hắn. Thanh kiếm dài đón nhận thanh đao cong. Sắc mặt của La Hầu Vương căng thẳng, mũi đao bỗng tách ra, chém liên tục 36 lần. Thanh kiếm dài không hề nhường nhịn chút nào, hóa thành cái bóng, trả lại 36 kiếm. Phong trảm kiếm quyết. Đây chính là kiếm quyết sở trường của Cố Thanh Sơn. Ở trong mắt Cố Thanh Sơn, hắn có thể nhìn thấy Sơn nữ nắm lấy lục giới thần Sơn kiếm, tấn công trả lại La Hầu Vương. Nhưng mà ở trong mắt người khác, họ chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm dài bỗng dưng đánh chém, không có cách nào nhìn thấy bóng người của Sơn nữ. Dạng kiếm pháp này, chỉ đến thế mà thôi.